Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1751, chương 1749, tân bí trò chuyện. Bạch Triển dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn ta một chút, ý kia là hỏi ta muốn hay không ra tay. Ta vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn không nên khinh cử vọng động, hiện tại có phiền toái. Ta không có lường trước Lăng Mạc tới thấy người là Huyết công tử. Người này là Nhất Quan đạo Huyết Vu trại Thanh Long trưởng lão đệ tử. Một thân cổ độc chi thuật hết sức lợi hại. Ta từng theo hắn giao thủ qua. Biết người này có chút khó chơi. Này vừa động thủ, có khả năng sẽ đánh cỏ hoảng sợ rắn. Ta không xác định nơi này ngoại trừ Huyết công tử cùng Lăng Mạc. Cùng kia hai cái cổ nữ bên ngoài còn có người nào? Vạn nhất đối phương còn có cao thủ tại, chúng ta này xông lên đi vào, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới rồi. Lần trước, Huyết công tử xuất hiện thời điểm, bên cạnh thế nhưng là đi theo Huyền Vũ cùng Bạch Hổ hai vị trưởng lão. Nếu là có trong đó có một trưởng lão tại, kia đều đủ chúng ta uống một bình. Trầm ngâm chỉ chốc lát, ta ra hiệu Bạch Triển tuyệt đối không nên làm ra cái gì tiếng vang. Ta trước thăm dò kỹ mảnh, nghe bọn hắn rốt cuộc nói cái gì. Mặt khác nhìn xem trong phòng còn có hay không những người khác. Bạch Triển nhịn ở tâm trí, hướng về phía ta nhẹ gật đầu, lẫn nhau đều dựng lên lỗ tai. Nghe trong phòng truyền đến động tĩnh, bọn họ tiếng nói rất nhỏ, xem ra cũng là 10 phần cảnh giác. Ta cùng Bạch Triển cẩn thận nghe một hồi, cũng không có nghe được môn đạo gì tới. Đột nhiên, ta nhớ tới trong nhà của ta quyển kia, Ngô Thị gia truyền bí thuật, thượng ghi lại một cái tiểu thuật pháp, gọi là trăm bước nghe kiến. Trước đó cũng tu luyện một chút thử xem, nhưng là vẫn luôn không có phát huy được tác dụng. Lần này cuối cùng là tìm được cơ hội. Kết quả là ta dùng tới kia trăm bước nghe kiến thủ đoạn, thúc dục linh lực, dựng lên lỗ tai, một lần nữa cẩn thận đi nghe. Lần này, rốt cuộc nghe rõ ràng một số người trò chuyện thanh âm. Nhưng nghe được bên trong có người nói, Huyết công tử, lần này phiền phức lớn rồi. Long Hổ Sơn hình đường thất lão đi bảo đảo, đem Ngô Cửu Âm bắt lại trở về. Thế nhưng là ngay tại Long Hổ Sơn sơn môn khẩu, đột nhiên chặn ngang ra tới một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Trực tiếp đem Ngô Cửu Âm đoạt đi. Trên giang hồ truyền ngôn, cái kia tuyệt đỉnh cao thủ là 50-60 năm trước trên giang hồ công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ. Người này gọi là Ngô Niệm Tâm, tựa như là Ngô Cửu Âm cao tổ gia, chỉ dùng mấy chiêu liền đem Long Hổ Sơn hình đường thất lão đánh bại. Cái này, đây cũng quá khoa trương một chút. Thuộc hạ là sợ Ngô Cửu Âm thoát thân sau tới tìm ta phiền phức. Người cũng biết Ngô Cửu Âm người kia là có thù tất báo, giết người như ngoé. Tiểu nên làm cái gì a? Thanh âm này hẳn là Lăng Mạc. Ngữ khí có chút sầu khổ. Lo lắng không được. Người lo lắng cái gì? Vấn đề này làm giọt nước không lọt. Ngươi không nói ta không nói, lại có ai sẽ biết đâu. Huống hồ duy nhất người biết chuyện này cũng bị ngươi động tay chân. Hạ thất hồn tán. Này thất hồn tán là sư phụ ta phối trí thiên hạ kỳ độc, người nào đều không tra được trên người hắn tình huống. Ngươi không phải mới vừa nói người này đã chết rồi sao? Ngay sau đó truyền đến Huyết công tử âm thanh quen thuộc kia. Huyết công tử, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Kia Ngô Cửu Âm thế nhưng là rất giảo hoạt. Kể từ khi biết hắn bị người theo Long Hổ Sơn hình đường thất lão nơi đó cứu trở về sau, lòng ta vẫn bất ổn. Được không an ổn, Ngô Cửu Âm người này thật là đáng sợ. Làm sao đều làm hắn không chết. Hắn người này ta cùng hắn tiếp xúc qua, tuyệt đối là kẻ hung hãn. Hắn chắc chắn sẽ không chịu này uất khí. Tất nhiên sẽ tra rõ ràng chân tướng. Một khi tra được trên đầu ta đến, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết công tử, ta tại Tây Nam cục nội ứng nhiều năm như vậy, cũng làm rất nhiều chuyện, nếu không làm ngài cùng trưởng lão hào hào nói một chút, làm ta hồi huyết vu trại đi, loại này lo lắng hãi hùng ngày, ta thật sự là không vượt qua nổi. Những ngày gần đây, ta liền cửa cũng không dám ra ngoài. Lăng Mạc có chút hoảng sợ nói, không được. Huyết công tử quả quyết cự tuyệt nói, huyết vu trại vẫn luôn tại bồi dưỡng ngươi, ngươi thật vất vả mới làm được Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt tổ trưởng trên vị trí này đến. Sao có thể nói đi là đi, giữ lại ngươi ở đây còn muốn cho chúng ta thám thính một ít tin tức. Thời khắc giám sát tổ điều tra đặc biệt động tĩnh, ngươi kiên trì một đoạn thời gian nữa. Hiện tại tổng đà bên kia đã có kế hoạch, dự định làm một ít đại động tác. Một khi kế hoạch áp dụng, ngươi liền có thể rời đi. Huyết công tử, thế nhưng là ta thật sự rất sợ a. Mấy ngày nay buổi tối nằm mộng đều mơ tới Ngô Cửu Âm tới giết đi ta. Ta cảm thấy ngài vẫn là nhanh chóng an bài ta rời đi tốt. Loại cuộc sống này ta thật sự là không vượt qua nổi. Lăng Mạc lại nói, ngươi cái vật không thành khí, bạch bồi dưỡng ngươi đã nhiều năm như vậy, thời khắc mấu chốt bỏ gánh không làm, ngươi không muốn làm cũng được, vậy cùng ta hồi huyết vu trại, làm sư phụ xử lý ngươi, ngươi thế nhưng là biết lão nhân gia ông ta thủ đoạn. Huyết công tử lạnh lùng nói, lời kia vừa thốt ra, kia Lăng Mạc lập tức không ra, khẳng định là bị trấn trụ. Một hồi lâu mới nói, huyết công tử, ngài yên tâm, thuộc hạ nhất định làm rất tốt, ngài nhưng phải giúp ta tại trước mặt trưởng lão nói tốt vài câu. Lúc này, huyết công tử tựa như là vỗ vỗ Lăng Mạc bả vai. Lại nói, ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần làm tốt, trưởng lão là sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng Ngô Cửu Âm. Tiểu tử này chúng ta cũng vẫn luôn đang tìm hắn. Nếu là hắn tới tìm ngươi vậy thì càng tốt hơn. Đến lúc đó ta mang theo Bạch Hổ cùng Huyền Vũ trưởng lão cùng nhau tới. Trực tiếp chơi chết hắn. Về phần hắn cái kia cao tổ gia cũng không cần lo lắng quá mức. Lão đầu nhi kia mặc dù truyền thần hồ kỳ thần, thực sự không có đạt tới cái loại này tình trạng không thể chiến thắng. Sư phụ ta Thanh Long trưởng lão tu vi hiện tại đoán chừng liền có thể là đối thủ của hắn. Đến lúc đó lại thêm Bạch Hổ cùng Huyền Vũ hai vị trưởng lão, tuyệt đối có thể áp chế hắn gắt gao. Ngô gia vẫn luôn cùng Nhất Quan đạo đối nghịch. Chờ thêm một đoạn thời gian, tổng đà chủ xuất quan, chuyện thứ nhất tất nhiên là muốn đem Ngô gia triệt để diệt trừ. Vậy không còn gì tốt hơn. Chỉ là không biết tổng đà chủ rốt cuộc lúc nào xuất quan a? Lăng Mạc đột nhiên hỏi. Nghe đến đó, trái tim của ta đột nhiên cuồng loạn lên. Bọn họ tựa như là đang nói kia Bạch Phật Di Lặc sự tình. Thế là ta lần dựng lên lỗ tai lần nữa cẩn thận nghe. Sợ là đã bỏ sót một chữ. Nhưng mà kia Hút công tử lại hết sức cảnh giác, âm u nói, không nên hỏi, không nên hỏi. Việc này liên quan Nhất Quan đạo sinh tử tồn vong, trừ phi ngươi chán sống. Trong đó có một số việc ta cũng chỉ là hơi có nghe thấy. Vâng vâng vâng, thuộc hạ biết. Lăng Mạc ngay sau đó lại nói, tốt, ngươi bây giờ nhanh đi về đi, đừng lộ ra cái gì chân ngựa. Về sau không có cái gì chuyện quan trọng, không muốn liên hệ ta. Huyết công tử lại nói. Lăng Mạc lên tiếng. Sau đó ta liền nghe được gian phòng bên kia truyền đến tiếng bước chân. Ta hít sâu một hơi, khẽ vươn tay, trong tay tử mang chợt hiện, kiếm hồn phù chi dục ra. Bạch Triển rất nhanh liền rõ ràng ta ý tứ, cũng đem hắn như vậy hỏa tinh xích long kiếm cho đề trong tay. Cùng lúc đó, ta còn đem tiểu manh manh cho lặng yên không tiếng động thả ra. Một hồi tất cả mọi người cùng một chỗ trên, tranh thủ đem bọn hắn mấy người tất cả đều đánh ngã ở đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.